Chương 41, đùa giỡn Nam Cung Tình. Đúng thật là, so sánh giữa hai người càng làm ta tức chết. Lăng Tiêu mỉm cười bất đắc dĩ. Tiểu thị nữ này thực sự khác thường. Nàng có huyết thống cửu u, thể chất tuyệt thế. Điều tuyệt vời là nàng ấy có thể dễ dàng đạt được cảnh giới khai mạch cảnh đại viên mãn. Chỉ cần Tiết Vi nguyện ý, chờ đến lúc nàng tỉnh lại thì trong nháy mắt nàng có thể mở đan điền khí hải, tiến vào chân khí cảnh. Nhìn lại thì thân thể này của Lăng Tiêu yếu ớt vô cùng. Lăng Tiêu đã phải trải qua nhiều thứ để rèn luyện, lợi dụng linh khí tinh hoa bên trong tháp trường sinh, cùng hai loại linh trùng tiên thiên là huyền nguyên trọng thủy và hỗn nguyên kim liên hòa. Vất vả lắm mới đột phá đến cảnh giới khai mạch cảnh đại viên mãn. Dù vật vã như vậy, nhưng khi Lăng Tiêu cảm nhận tình hình bên trong cơ thể mình, hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Giúp Tiết Vi trấn áp khí lạnh cửu u cũng là cơ hội trời ban cho Lăng Tiêu. Khối khí lạnh cửu u này tinh khiết vô cùng, có thể trợ giúp hắn đột phá, bước vào chân khí cảnh tầng 9. Trong một ngày mà đột phá đến 6 cảnh giới nhỏ, nếu để cho người khác biết được, có mà bị dọa sợ chết khiếp. Cho dù thiên tài yêu nghiệt thực sự có xuất hiện thì cũng không thể giống như Lăng Tiêu đột phá cảnh giới dễ dàng như vậy được. Hơn nữa khai mạch cảnh cùng chân khí cảnh đều là hai cảnh giới nền tảng, nhưng lại rất dễ dàng đối với Lăng Tiêu. Có điều bước đến hóa tiên cảnh sẽ không có cơ hội ngon ăn như vậy nữa đâu. Đến hóa tiên cảnh, chân khí phải được luyện hóa thật tinh khiết, thân thể cũng cần rèn luyện đến mức độ thật rắn chắc để có thể tương ứng với chân khí. Nếu như đột phá quá nhanh, cảnh giới sẽ không vững vàng, gây trở ngại cho những bước tiến sau này. Tốc độ tu luyện nhanh thế này, nếu để người khác biết thì chắc chắn mình sẽ gặp phiền toái mất. Lăng Tiêu vừa nghĩ xong, hơi thở trên người đã biến đổi. Hắn thu lại chân khí trên người, cuối cùng hơi thở dao động ở mức chân khí cảnh tầng 4. Đây là một loại bí thuật thu liễm, che giấu hơi thở, cũng là một loại bí thuật thôn thiên rất vi diệu. Cho dù là cường giả tông sư cảnh cũng không nhìn thấy được tu vi của Lăng Tiêu. Sau đó, hắn cho Tiết Vi dùng mấy viên linh dược an thần rồi mới yên tâm rời đi. Đến khi ra khỏi Cẩm Sắt Các, hắn phát hiện không thấy Liễu Phiêu Phiêu đâu nữa mà chỉ nhìn thấy một phong thư. Trong thư có viết, trong nhà có việc gấp, có hoàn thành nhiệm vụ hay không thì cũng quay trở về. Đừng mong, Phiêu Phiêu. Nhìn Liễu Phiêu Phiêu không từ mà biệt, Lăng Tiêu cảm thấy có chút sừng sốt. Hay là Phiêu Phiêu nghĩ chính mình đã đắc tội với Lâm Sơn, đại họa sắp giáng xuống, cho nên mới bỏ chạy phải không nhỉ? Nhưng mà Lăng Tiêu cảm thấy, nàng không phải là người như vậy. Hắn cũng không phải nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức đuổi theo nàng. Ánh mắt hắn nhìn vào bên trong rừng trúc, ở đó có một nữ tử áo trắng phiêu giật, trường kiếm đeo trên người, tóc đen tung bay theo gió, dùng nhan mỹ lệ thoát tục, cả người toát ra khí chất phiêu nhiên thoát tục, tựa như trích tiên lạc xuống trần gian. Sao ngươi lại tới đây? Ta đã đắc tội với Lâm Sơn Thái Thường trưởng lão rồi, người còn dám đi cùng ta, không sợ bị liên lụy sao? Lăng Tiêu cười hi hi, nữ tử trước mắt này đúng là Nam Cung Tình, bây giờ mà ngươi còn cười được. Nam Cung Tình chậm rãi bước đến, nhìn cái mặt dày của hắn mà cảm thấy có chút đau đầu. Nàng liếc hắn, nói, ngươi có biết chả mấy nữa là Lâm Sơn Thái Thượng trưởng lão sẽ xuất quan hay không? Tu vi của ông ta cao hơn một chút so với phụ thân ta còn. Ngươi giết chết cháu trai của hắn, nếu hắn nổi điên lên, chỉ sợ ngay cả phụ thân ta cũng không làm gì được hắn. Lăng Tiêu lơ đễnh cười nói, Nam Cung Hiên bế quan chắc là đang tu luyện kinh văn trường sinh chí tôn đúng không? Nếu ngay cả Lâm Sơn mà hắn cũng không đối phó được, kinh văn trường sinh chí tôn đưa cho một con heo tu luyện cũng mạnh hơn so với hắn. Ngươi, Nam Cung Tình tức giận vô cùng, cắn răng nói, ngươi làm sao mà có được kinh văn trường sinh chí tôn? Câu hỏi này, Nam Cung Tình đã băn khoăn trong lòng rất lâu rồi, đến hôm nay mới trực tiếp hỏi hắn. Từ lúc nàng theo Mãnh Thú Sơn Mạch trở về, nàng hận không thể xé xác Lăng Tiêu ra thành 8 miếng. Nhưng Nam Cung Hiên nói Lăng Tiêu đã tìm được kinh văn trường sinh chí tôn, hơn nữa còn trở thành thánh tử của trường sinh môn. Đến giờ nàng vẫn chưa tin được điều này, nhưng nàng thực sự đã tiếp thu sự thật rằng kinh văn trường sinh chí tôn đã truyền thừa xuống, cứ như là một giấc mơ vậy. Cho nên Nam Cung Tình cảm thấy rất tò mò đối với Lăng Tiêu. À, vì chuyện ta tìm được kinh văn trường sinh chí tôn, cho nên ngươi mới không báo thù ta chuyện dãy núi yêu thú chứ gì? Lăng Tiêu nhẹ nhàng đi đến trước mặt Nam Cung Tình, bất thình lình hắn đưa tay nắm lấy cầm Nam Cung Tình, vẻ mặt đùa giỡn vô lại cực kỳ. Không biết vì sao, khi nhìn thấy tiên nữ phiêu giật như Nam Cung Tình, hắn lại muốn trêu chọc nàng một phen. Ngươi, khốn kiếp, Nam Cung Tình xấu hổ, mặt đỏ như quả cà chua chín, cái cổ trắng tiết cũng nhiễm một mảng hồng, cả người run lẩy bẩy, nghiến răng nghiến lợi quát lên. Chuyện dãy núi yêu thú đối với Nam Cung Tình mà nói, đúng là ác mộng, mà cái tên khốn kiếp này lại nhìn thấy toàn thân nàng từ trên xuống dưới. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Nam Cung Tình hận không thể bằm thịt Lăng Tiêu. Mắt thấy Nam Cung Tình sắp bùng nổ, nói không chừng sẽ cầm kiếm chém mình lúc nào không hay. Lăng Tiêu cười nói, ta khuyên ngươi không nên động thủ nha. Hiện giờ ngươi đã không phải là đối thủ nữa ta nữa rồi. Về việc làm sao ta có được kinh văn trường sinh chí tôn, tất nhiên là bởi vì ta là Lăng Tiêu. Thôn Thiên Chí Tôn thưởng thức tài năng của ta, cho nên ngài ấy đã nói cho ta biết Nam Cung Tình thiếu chút nữa là nhịn không được, muốn rút kiếm chém nát khuôn mặt tên khốn đang tươi cười kia. Nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng trong nháy mắt mà thôi. Bây giờ chỉ sợ nàng đúng là không phải đối thủ của hắn. Đánh không lại có khi còn chịu thiệt thòi hơn. Tuy nàng cũng chiếm được truyền thừa kinh văn trường sinh chí tôn, nhưng dù sao cũng chỉ vừa mới tu luyện, tu vi là hóa tiên cảnh tầng 9, tương đương với Lâm Hạo Vũ. Cho dù có mạnh hơn một chút so với Lâm Hạo Vũ, nhưng cũng là hữu hạn mà thôi. Tu vi Lăng Tiêu chính là chân khí cảnh tầng 3, mà đã giết chết Lâm Hạo Vũ rồi. Mà giờ, mới được có bao lâu đã đột phá lên chân khí cảnh tầng 4 rồi. Hừ, chờ ta đột phá tới Long Hổ cảnh, tu luyện thành công võ học trong kinh văn trường sinh chí tôn xong, nhất định sẽ cho tiểu tử này tha hồ ăn hành. Nghĩ đến đây, Nam Cung Tình cố gắng đè sự tức giận xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, cái tên khốn nhà ngươi, tổ sư gia thôn Thiên Chí Tôn nói cho ngươi, ông ấy để ý ngươi mới là lạ, ta thấy có mà ngươi mèo mù vớ được cá rán thì có. Lăng Tiêu cười không thèm nói, cái bộ dạng thờ ơ này khiến cho Nam Cung Tình càng tức điên lên. Ngươi đến nơi này không phải chỉ để hỏi ta làm thế nào lấy được trường sinh chí tôn kinh chứ? Lăng Tiêu mỉm cười, hỏi tới vấn đề chính, tất nhiên không phải. Nói tới đây, cho dù Nam Cung Tình có ghét Lăng Tiêu thế nào đi nữa, vẫn phải nghiêm mặt nói, ngươi giết chết Lâm Hạo Vũ là chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Ta sẽ thông báo việc này cho cha ta biết, ông ấy là sẽ xuất quan sớm thôi. Đến lúc đó ngươi sẽ ngăn Lâm Sơn lại, nhưng mà ngươi không thể ở lại trường sinh môn. Đây, cho ngươi, ngươi nhanh đi đi, đi càng xa càng tốt, chưa đạt đến tông sư cảnh thì đừng có trở về. Nam Cung Tình ném cho Lăng Tiêu một cái túi chữ vật. Lăng Tiêu bắt lấy nó, phát hiện bên trong phải có hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngoài ra còn có các linh đan rượu dược khác, giá trị xa xỉ vô cùng. Xem ra lão gia hỏa Nam Cung Hiên kia đối xử với hắn cũng không tồi. Không chỉ vì hắn mà đối kháng cùng Lâm Sơn, lại còn cho hắn nhiều tài nguyên đến vậy. Hiện giờ với trường sinh môn mà nói, lấy ra bằng này tài nguyên, chỉ sợ đã dốc gần hết vốn liếng ra rồi. Chương 42, Lâm Sơn xuất quan. Lăng Tiêu tung tung cái túi chữ vật rồi lại ném nó lại cho Nam Cung Tình. Hắn cười bảo, ta sẽ không rời khỏi trường sinh môn, chỉ là một tông sư mà thôi. Hắn còn chưa đủ tư cách khiến Lăng Tiêu ta sợ hãi. Người có thể nói cho tên Lâm Sơn kia một tiếng, nếu hắn không sợ chết, thì cứ việc tới đây tìm ta. Người, thật sự là không thể nào nói nổi ngươi. Cho dù Nam Cung Tình có nói thế nào đi nữa thì Lăng Tiêu cũng không chịu rời khỏi trường sinh môn. Nàng cực kỳ tức giận, dậm dậm chân mấy cái rồi xoay người đi mất. Nhìn bóng dáng Nam Cung Tình đang dần xa, đôi mắt Lăng Tiêu lộ ra vẻ tang thương không hợp tuổi. Trường sinh môn là tâm huyết của ta và Cầm Sắt, ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám phá hoại nó. Đừng nói một tên Lâm Sơn, cho dù là thiên nhân hoặc là vương hầu thì có làm sao. Cái u ác tính của trường sinh môn phải rửa sạch sẽ lại một lần. Lăng Tiêu khoanh tay đứng đó, cả người toát ra cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ, ánh mắt sắc bén vô cùng, giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế đang tản ra ánh quang rực rỡ. Không bao lâu sau, Lưu Truyện Hùng, Cổ Trung cùng Vương Lâm đã tỉnh lại sau khi tu luyện. Họ nhìn về phía Lăng Tiêu với ánh mắt cảm kích kèm theo sự kính sợ. Đa tạ thánh tử ban cho võ học, về sau ba huynh muội chúng ta chính là thuộc hạ của thánh tử người. Ba người Lưu Truyện Hùng quỳ xuống, cung kính thi lễ với Lăng Tiêu, biểu đạt ý quy phục hoàn toàn với hắn. Tận đến khi học xong ba môn võ học Quân Thiên Kiếm Quyết, Đại Lực Ngưu Ma Quyền cùng Ngọc Nữ Thập Tam Kiếm, bọn họ mới biết gặp được Lăng Tiêu là cơ duyên lớn lao cỡ nào. Có thể nói, chỉ cần không có điều gì bất ngờ xảy ra,

một chút ảnh hưởng cũng không có. Ha ha ha, nhìn đôi mắt Lâm Sơn đang trợn trừng, bỗng nhiên Lăng Tiêu cười phá lên, từng câu từng chữ kể lể thêm tội. Đúng là một khi có lòng dạ ác độc thì không từ thủ đoạn nào mà. Hay là hội nghị phán quyết trưởng lão còn chưa bắt đầu, Thái thượng trưởng lão đã mạnh mẽ, quyết đoán định bắt ta nhận luôn rồi. Nam Cung Hiên đang ngồi ở vị trí thượng tọa, vẻ mặt cũng trầm xuống. Ông nói, Lâm Sư Thúc, nơi này là hội nghị phán quyết trưởng lão, ngươi làm như vậy sợ không ổn, ta không hy vọng chuyện vừa rồi xảy ra thêm một lần nữa. Đại trưởng lão cũng đứng lên, chậm rãi nói, Thái thượng trưởng lão, ngươi đây là muốn vu oan giá họa sao? Phải biết rằng, Lăng Tiêu chính là thánh tử của Trường Sinh Môn, bàn về địa vị, so với ngươi cũng không kém, hắn có quyền được bày tỏ ý kiến của hắn ở đây. Ngươi làm như vậy không khỏi quá bá đạo đi. Phía bên trái có một vị trưởng lão cũng đứng lên nói, lời này của đại trưởng lão sai rồi, Lăng Tiêu chướng nghiệp nặng nề, khi sư diệt tổ, người như vậy sao có thể trở thành thánh tử của Trường Sinh Môn ta. Lăng Tiêu, ta khuyên ngươi sớm nhận tội đi, có lẽ còn có thể nhận được sự khoan hồng, nếu không ngươi chắc chắn phải chết. Đúng vậy, nghiệp chướng Lăng Tiêu nặng nề, phải nghiêm trị, dám cả gan làm loạn, sát hại sư huynh đồng môn, không xứng làm thánh tử Trường Sinh Môn. Giết Lăng Tiêu, nhất thời, có một vài vị trưởng lão đứng lên, cả đám ánh mắt thâm trầm, xen lẫn vào đó còn có chút lạnh lẽo cùng khiêu khích. Hiển nhiên đám người này đứng về phe Thái thượng trưởng lão Lâm Sơn. Hơn nữa với sức ảnh hưởng của Lâm Sơn, trừ đại trưởng lão cùng một số ít các trưởng lão ủng hộ Nam Cung Hiên ra, thì đa số đều theo Lâm Sơn. Mục đích của hội nghị phán quyết trưởng lão là thẩm tra và xét xử Lăng Tiêu. Thế nhưng cục diện hiện nay có vẻ đã trở thành trận chiến phe phái giữa Nam Cung Hiên và Lâm Sơn rồi. Sư phụ, xin người làm chủ cho con a, con cùng Lữ sư muội phụng lệnh các vị trưởng lão đến cầm sắt các mời Lăng Tiêu đến tham dự hội nghị. Thật không ngờ, vì một lời không hợp nhau mà hắn đã đánh gãy tay con luôn rồi. Hơn nữa hắn còn ra sức vũ nhục con, dáng vẻ bệ vệ, kiêu căng đến cực điểm a. Lúc này Tề Nguyên Hóa cũng nhân cơ hội lao ra đâm thọt một phen. Hắn quỳ gối bên trong đại điện, khóc lóc kể lề, phối hợp với cánh tay đang chảy máu đầm đìa của hắn. Đúng thật là có vẻ thê thảm, ngay cả Lăng Tiêu cũng phải tán thương khả năng diễn xuất của hắn. Hát hay lắm, quá kiêu ngạo, Lăng Tiêu không tôn kính sư trưởng, trên thì phạm thượng, dưới thì ức hiếp đồng môn, giết hại sư huynh, tội này phải bị xử tử. Đúng vậy, kẻ này thiên phú dù cao, nhưng là tâm thuật bất chính, tương lai nhất định sẽ trở thành mối họa của Trường Sinh Môn. Không bằng ngay lúc này bóp chết khả năng này từ trong trứng nước. Ta thấy hắn chính là gian tế mà tông môn khác cài vào. Tu vi tăng nhanh như vậy, không biết là tu luyện công pháp tà ma ngoại đạo gì nữa. Các trưởng lão ở phe Lâm Sơn thi nhau căm phẫn nói. Nhìn thấy đa số các trưởng lão đã đứng dậy lên án hành vi nhân phẩm của Lăng Tiêu, Lâm Sơn khinh miệt liếc nhìn Nam Cung Hiên một cái, miệng nhếch lên nụ cười đều. Lăng Tiêu, ngươi còn gì để nói? Lăng Tiêu nghe lời nói của phần đông các vị trưởng lão, nhưng không gì có thể lung lay được hẳn. Mặc dù vậy, không có nghĩa là hắn không tức giận. Ánh mắt của hắn càng lúc càng lạnh lẽo như băng. Hay lắm, cuối cùng ta cũng nhìn thấy bộ mặt thật của các vị trưởng lão Trường Sinh Môn rồi. Bảo sao mà Trường Sinh Môn càng ngày càng xa sút đến như vậy. Mấy người các ngươi chỉ biết theo kẻ bạo ngược, hoành hành mà thôi, kết bè kéo cánh, chèn ép người tài, không để ý đến kẻ thù bên ngoài của Trường Sinh Môn. Cứ như vậy truyền thừa xuống, ta thấy ngày Trường Sinh Môn diệt vong cũng không xa nữa đâu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, to gan, tiểu súc sinh, ngươi muốn chết rồi hả? Ngay lập tức có vài vị trưởng lão đứng bật dậy, lạnh lùng quát lên với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Lâm Sơn, nói, ngươi nói ta bất trung bất hiếu, bất tôn bất kính, bất nhân bất nghĩa, ta xem ngươi mới là khi sư diệt tổ, thị phi trắng đen chẳng phân biệt được, là một lão súc sinh mượn việc công báo thù riêng. Lăng Tiêu từng bước đi ra, toàn bộ khí thế bệ nghệ thiên hạ đều phóng ra ngoài. Nhưng lời hắn nói vừa rồi khiến cho những kẻ vừa tỏ ra chính nghĩa mà mắng chửi hắn phải sửng sốt không thôi. Thứ nhất, ta đường đường là thánh tử Trường Sinh Môn, vị trí này không thua kém gì so với tông chủ. Đây chính là quy tắc có từ vạn năm trước do Thôn Thiên Chí Tôn Tổ Sư Gia đã đặt ra. Các ngươi có dám nhận lễ của ta mà bắt ta phải hành lễ? Đây chẳng phải là coi rẻ tổ tông thì là cái gì? Ta thấy các ngươi mới chính là những kẻ không tuân thủ môn quy. Khi sư diệt tổ, thứ hai, Tề Nguyên Hóa cùng Lữ Lệ San chẳng qua cũng chỉ là đệ tử chân truyền mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy ta thì ăn nói vô lễ, chẳng những không hành lễ hỏi thăm mà còn buông lời nhục mạ. Ô ngôn uế ngữ, trong mắt chúng, thánh tử ta không là cái gì ư, còn có giới luật tông môn hay không? Thế mà ngươi dám nói ta không tuân thủ môn quy, rốt cuộc là quy củ tông môn dài quá. Ngươi không có mắt đọc hay là ngươi mới chính là kẻ không biết phân biệt phải trái trắng đen? Không thèm nghe lời giải thích của người khác. Hả? Thứ ba, Lâm Hạo Vũ ỷ vào bản thân là đệ tử chân truyền, dám bắt thị nữ của ta, thiêu hủy cầm sắt các, lúc bị ta đánh bại, còn dám mưu toan dùng bạo vũ lê hoa châm nhằm đẩy ta vào chỗ chết. Ta giết hắn là chuyện kinh thiên địa nghĩa, ai dám nghi ngờ? Mọi chuyện đơn giản là vì Lâm Hạo Vũ là cháu trai ngươi, cho nên ngươi mới có ý đồ đổ tội cho ta. Hành vi của ngươi rõ ràng là mượn việc công báo thù riêng. Lăng Tiêu nói một câu lại tiến thêm một bước. Mắt hắn chừng Lâm Sơn cùng đám phe phái của lão. Giọng nói khí thế dâng trào, cả người toát ra sự uy nghiêm, chính khí không thể xâm phạm. Lăng Tiêu khiến cho người khác cảm thấy rằng hắn chính là một thánh nhân thượng cổ, đang tức giận lên án tà ma ngoại đạo. Mọi lời hắn nói đều là chân lý, đều xuất phát từ lòng chính nghĩa. Những lời nói tra hỏi lương tâm như vậy đã làm cho phần đông các trưởng lão phải kinh hồn táng đảm, cũng khiến cho Lâm Sơn phải biến sắc. Kẻ khi sư diệt tổ như ngươi, thị phi không phân biệt được, lại còn là lão xúc sinh dùng việc công báo thù riêng, còn có mặt mũi gì mà đứng bên trong điện Trường Sinh? Ngươi vốn không xứng làm thái thượng trưởng lão Trường Sinh môn, lại càng không có tư cách thẩm vấn Lăng Tiêu ta. Trường Sinh môn có ngươi, đây chính là sự sỉ nhục cực kỳ to lớn, là sỉ nhục tổ sư các đời Trường Sinh môn. Lăng Tiêu từng bước tiến đến, từng câu từng chữ bắn thẳng vào nội tâm Lăng Tiêu, thêm vào đó là khí thế hiên ngang đội trời đạp đất, khiến cho thân hình của hắn càng cao lớn, thậm chí khí tức của hắn còn trở nên siêu phàm thoát tục. Hơn hẳn Lâm Sơn, ngươi, cái tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, tức chết lão tử rồi. Cả người Lâm Sơn run rẩy, mặt mũi trắng bệch, đôi mắt tràn đầy lửa giận, lão chỉ thẳng tay vào mặt Lăng Tiêu, cuối cùng giống lớn một tiếng, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu. Đây đúng là Lăng Tiêu làm Lâm Sơn tức giận tới mức hộc máu ra rồi. Sảng khoái, chương 48, đối chọi gay gắt. Các đệ tử tuy không dám nói lời nào, nhưng họ đều dùng ánh mắt kính nể, sùng bái mà nhìn Lăng Tiêu. Hắn chỉ nói một phen mà khiến cho thái thượng trưởng lão Lâm Sơn tức đến hộc máu. Sự gan dạ cùng tài ăn nói này của Lăng Tiêu, bọn họ cưỡi ngựa chạy theo cũng không đuổi kịp. Hơn nữa, vừa rồi chỉ trong nháy mắt, mọi người thực sự nghĩ Lâm Sơn mới chính là kẻ khi sư diệt tổ, không phân biệt phải trái đúng sai, một lão già khốn kiếp mượn việc công báo thù riêng. Điều đó cho thấy lý lẽ của Lăng Tiêu sắc bén ra sao. Lăng Tiêu vốn có trí tuệ của cảnh giới chí tôn, trên người tất nhiên sẽ có khí thế bệ nghệ, nhìn đời bằng nửa con mắt, bá khí của một bậc chí tôn cao cao tại thượng dõi xuống bốn phương tám hướng. Hơn nữa hắn còn sử dụng một chút bí pháp tinh thần mới đạt được hiệu quả như thế. Làm sao, thái thượng trưởng lão bị ta nói cho á khẩu, không trả lời được, có phải là muốn giết người diệt khẩu rồi không? Lăng Tiêu lạnh lùng cười, hắn nhìn Lâm Sơn đang đằng đằng sát khi như một đầu dã thú mà không chút sợ hãi. Hừ, tiểu xúc sinh, người vũ nhục trưởng bối trong tông môn, thật sự là tội ác tày trời. Cho dù người là thánh tử thì thế nào, thánh tử có thể coi rẻ môn quy, nhục mạ sư trưởng hay sao? Mặc kệ ngươi có ba hoa trích chòe kiểu gì, nhưng ngươi đã phạm phải ba đại tội như vậy, đều có nhân chứng vật chứng đầy đủ ở đây. Những lời phản bác vớ vẩn kia có thể làm chứng cho ngươi hả? Lâm Sơn gần như rít gào hô lên, sát khí trong ánh mắt lão ta không hề che giấu chút nào. Nếu không phải đang đứng trước tông chủ, đông đảo các trưởng lão cùng các đệ tử, rất có thể hắn sẽ không nhịn được mà tung trưởng giết chết Lăng Tiêu rồi. Tiểu xúc sinh này đúng là đáng hận mà. Lăng Tiêu im lặng không nói gì, nhưng mà vẻ trào phúng trong ánh mắt càng đậm, khiến Lâm Sơn càng tức điên hơn. Không có chứng cứ phải không? Nếu đã không có chứng cứ, vậy mấy câu ba hoa chích chòe của ngươi cũng không dùng được rồi. Các vị trưởng lão, ta cho rằng Lăng Tiêu bất kính với bề trên, trà đạp kẻ dưới, khi sư diệt tổ, giết hại đồng môn, tội lỗi chồng chất, Lăng Tiêu phải bị xử tử ngay tức khắc. Mọi người có ý kiến gì không? Lâm Sơn dùng ánh mắt uy hiếp phần đông các trưởng lão. Thái thượng trưởng lão nói rất đúng, Lăng Tiêu tội ác tày trời, hắn phải bị xử tử ngay lập tức. Ta cũng đồng ý xử tử tiểu xúc sinh này, Lăng Tiêu không xứng làm thánh tử Trường Sinh môn ta.